Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109 va chạm. Triệu Diệu rời giường xuyến răng rửa mặt. Bạch Tuyền thì là dậy thật sớm. Đang ở lau nhà, một vừa ăn điểm tâm. Triệu Diệu lại một lần mở ra điện thoại nhìn một chút. Nội tâm của nó vừa khẩn trương lại chờ mong. Tiêu Minh bọn hắn, còn không có thu tiền tới a. 5.000 vạn, có thể mua rất nhiều phòng ốc. Một nghĩ tới chỗ này, Triệu Diệu liền không nhịn được nhảy nhót, mà lại đi qua ngày hôm qua thứ nguyên túi dạ dày luyện tập. Triệu Diệu cảm giác được chính mình đối với thứ nguyên túi dạ dày nắm bắt đang không ngừng đề cao. Như thế luyện tập đi xuống, dùng không được bao lâu liền có thể Apanamera phun ra. Mà lại tính toán thời gian, sứ đồ được trao cho năng lực 24 nghiêng dùng cũng sắp hết. Hắn hôm nay có thể tìm cái thời gian đem cái kia U Linh Nam phóng xuất thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không đã biến thành người bình thường. Một khi biến thành người bình thường, đối với hắn cũng không có uy hiếp. Thế là Triệu Diệu trên đường đi mang theo tâm tình vui thích. Cùng Bạch Tuyền còn có mèo con nhóm về tới quán cà phê bên trong. Tiêu Thi Vũ tự nhiên vẫn là sớm chờ ở nơi đó. Một mặt mong đợi chờ đợi Triệu Diệu đến. Mà tại Triệu Diệu đến thời điểm, cũng đem ánh mắt tò mò bỏ vào 4 cái siêu năng mèo trên thân. Gần nhất trong khoảng thời gian này tại mèo cà phê bên trong mỗi ngày đi làm, nàng tự nhiên cũng có thể đã nhìn ra này 4 cái mèo chuyên biệt. Người bình thường khả năng chỉ sẽ cảm thấy này 4 cái mèo so sánh có linh tính, so sánh thông minh, nhưng Tiêu Thi Vũ cũng hiểu được, này 4 cái tất nhiên là siêu năng mèo. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết mỗi người bọn họ có là năng lực gì. Quán cà phê bắt đầu làm ăn. Triệu Diệu cũng quen cửa quen nẻo đi vào lão chỗ ngồi xuống. Mở ra bản bút ký. Lên WeChat. Lên QQ. Lên mạng trang. Rất nhanh có đi qua đồng học mời hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tuyệt địa cầu sinh. Triệu Diệu nhìn một chút trò chơi giới thiệu cùng giá cả. Hào khí trực tiếp ra mua. Hắn hiện tại thế nhưng là sắp có 52 triệu người. Mua trò chơi tiền hoàn toàn không cần thiết a. Hiện tại tiền đối với hắn tác dụng lớn nhất. Phải nói mèo dai tiền tác dụng lớn nhất. Hắn quan tâm nhất phương diện. Liền là mỗi tháng cuối tháng kết toán lợi nhuận sau lấy được điểm kinh nghiệm tăng lên. Hiểu biết cái kia U Linh lợi hại. Mặc dù đối phương cũng không có cách nào đánh bại có được ngưng động thời gian cùng huyễn thuật hắn. Thế nhưng như cũ khiến cho Triệu Diệu hiểu rõ, thời khắc này chính mình còn xa xa không phải vô địch. Soạt soạt website, chơi chơi game, tuốt ra bịch, chiêu đãi một chút khách hàng nhóm. Thời gian trôi nhanh luôn luôn trôi qua chuyên biệt nhanh. Triệu Diệu cũng bất chi bất giác tại quán cà phê bên trong ngồi xuống buổi chiều. Mà mèo cà phê phê cổng, cũng nghênh đón một vị dày tây, mặt như ngọc. Tóc dài xõa vai xuất khí nam tử. Nam tử vừa đi đến cửa miệng. Tựa hồ liền bị quán cà phê bên trong miêu miêu nhóm hấp dẫn. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng lập tức nhu hòa xuống tới. Mang theo một mặt mỉm cười đi vào mèo cà phê bên trong. Cái này một bộ bá đạo tổng giám đốc khí chất đàn ông. Chính là Hà Hạo Thương. Nhưng mà cùng khách nhân khác nhau. Đi vào quán cà phê bên trong Hà Hạo Thương tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy âm vô lĩnh vực như. Thế, rửa tay một cái, mặc vào giày bộ liền hướng phía Triệu Diệu đi tới. Cùng lúc đó, Triệu Diệu trong đầu truyền đến Elizabeth thanh âm. Triệu Diệu, người này có vấn đề. Tà âm vô lĩnh vực không cách nào bao trùm đến chung quanh hắn. Sứ đồ, Triệu Diệu cũng không ngẩng đầu lên nói. Cùng lúc đó, Hà Hạo Thương đã ngồi xuống Triệu Diệu trước mặt, mỉm cười nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra. Người tốt, người chờ một chút, Triệu Diệu con mắt tựa như bị dính tại trên màn hình như thế. Đồng dạng động tác còn có trên bàn của hắn, ghé vào màn ảnh máy vi tính trước mặt trà. Ta ván này lập tức liền ăn gà. Tuyệt địa cầu sinh bên trong, sống đến người cuối cùng sẽ biểu hiện đại cát đại lợi. Ban đêm ăn gà. Cho nên thắng người, liền sẽ nói chính mình ăn gà. Thấy Triệu Diệu cùng mèo quả quýt trầm mê trò chơi dáng vẻ. Hà Hạo Thương nhíu nhíu mày. Ngươi dạng này khiến cho mèo một mực nhìn lấy màn hình. Đối với con mắt không tốt lắm. Còn có, Hà Hạo Thương quay đầu nhìn về phía những cái kia bịch. Những khách nhân, có chút âm trầm nói ra. Mèo không cần bị dùng để kiếm tiền. Ngươi đem mèo con nhóm chia sẻ cho những người này. Không cảm thấy buồn nôn sao? Thảo, Triệu Diệu vỗ bàn một cái đứng lên. Hà Hạo Thương mắt sáng lên. Ngay tại hắn coi là đối phương muốn công kích hắn thời điểm. Triệu Diệu tức giận nói. Không có khai mở tự động. Bằng không thì hắn chết chắc. Hắn hướng phía microphone bên trong hô. Các ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu mập. Mau giúp ta giết hắn. Giúp ta báo thù a. Ta dựa vào. Giết huynh đệ của ta. Làm hắn. Đánh chết. Ha ha ha ha. Triệu Diệu bọc của ngươi làm sao như thế mập. Trong máy vi tính truyền đến hắn mấy cái thanh âm của nam nhân. Nhìn một chút trước mắt một mặt quái dị Hà Hạo Thương. Triệu Diệu ngượng ngùng cười cười. Nói ra, ngượng ngùng a, tại cùng bằng hữu khai mở đen chơi game. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hà Hạo Thương mặt tối sầm. Dứt khoát nói thẳng, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có được siêu năng mèo a? Có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Còn mở như thế con mèo già, có thể làm được những này. Nói rõ ngươi coi như không tệ. Nói đến đây, hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Muốn hay không gia nhập ta đây? Tại ta che chở phía dưới, ngươi mới có thể chân chính phát huy ra thiên phú của mình. Đạt đến quá khứ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự nghiệp, địa vị, của cải. Hà Hạo Thương nói chuyện đồng thời. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn bạo phát ra. Đem Triệu Diệu trước người bàn ghế, bản bút ký, cái chén đều chậm rãi hướng phía một bên đẩy đi. Thấy cảnh này Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng đã phát động ngưng động thời gian năng lực. Một mảnh đứng im không gian bên trong, hướng phía Hà Hạo Thương đầu chộp tới sau một khắc. Khi thời gian khôi phục lưu động về sau. Đôm đốp một tiếng vang nhỏ trong không khí vang lên. Triệu Diệu bàn tay đặt tại trên mặt bàn. Hà Hạo Thương cũng đình chỉ năng lực phát động. Hắn nhìn về phía mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc Triệu Diệu. Cười một cái nói. Ngươi sẽ không phải chỉ có ngươi sẽ siêu năng lực à. Nói hắn đã đứng lên. Không cần phải gấp gáp trả lời. Suy nghĩ thật kỹ đi. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hắn thấy. Đối phương giờ phút này nhất định nhưng đã bị năng lực của mình làm chấn kinh. Dù sao hắn có năng lực là như thế vô địch, như thế không thể chiến thắng. Tiếp xuống chỉ cần lại làm cho đối phương biết xong điểm thế lực cùng về mặt thân phận chênh lệch. Như vậy gia nhập chỉ là vấn đề thời gian. Hà Hạo Thương cúi người đến, hướng phía Triệu Diệu nhẹ nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, đến lúc đó liền đem triển phi giao cho ta. Liền là phụ thể tại La Hạo trên người cái tên kia. Nói xong liền cười rời đi. Triệu Diệu cau mày nhìn về phía rời đi Hà Hạo Thương. Ngay tại vừa rồi hắn phát động năng lực mong muốn chế phục Hà Hạo Thương thời điểm. Cảm giác được trên người của đối phương tựa như có một tầng vô hình vách ngăn như thế. Vậy mà chặn hắn ngưng động thời gian thời điểm duỗi ra tay. Elizabeth, người cũng không thể khống chế hắn sao? Elizabeth rung rát, trong hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không được, giống như âm vô lĩnh vực. Cái tên này bên người, giống như có đồ vật gì đem năng lực của ta chặn. 102, sắc rùa đen năng lực giống nhau sao? Triệu Diệu cười cười, nhìn xem Hà Hạo Thương bóng lưng. Thầm nghĩ đến, cũng không biết nếu quả như thật toàn lực ra tay. Biết đánh nhau hay không phá hắn này một thân sắc rùa đen. Thực sự không được, đoán chừng phải vận dụng vũ khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện, hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.